Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, Bianca. Thì thào, nghe quen thuộc điện thoại tiếng kêu. Araragay tiến sĩ xoa xoa gương mặt, mê mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạng, nhưng còn chưa chờ Araragay tiến sĩ sờ đến. Ikkyo đã trước một bước cầm lấy, đồng thời vỗ vỗ Araragi tiến sĩ đầu nói, điện báo viết sở nghiên cứu, hẳn là ngươi nơi này sở nghiên cứu đánh tới. Ngô, ân, Araragi tiến sĩ mơ hồ đáp lại, thân hình hơi xê dịch dưới, triệt để nằm tại Ikkyo trong ngực, còn giúp cuốn xuống chăn mền, dường như không muốn ra ngoài, tựa như dự tính như thế. Hôm qua giữa trưa tại đồi Araragi tiến sĩ dùng da mị hoặc chi nhãn về sau. Hơi sửa chữa hạ tình cảm cái gì. Cứ như vậy thuận lý thành trương làm đến cùng một chỗ. Thật là một cái mèo con. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Đem điện thoại ném đến một bên cũng lười đi quản. Sau đó đưa tay sờ về phía nghi ngờ trung đỏ đậu sam gương mặt. Ikkyo động tác để Araragi tiến sĩ hơi giật mình tỉnh lại. Mở Ikkyo tay, tiếp tục mơ hồ nói. Ngô, đừng nhúc nhích, để cho ta lại ngủ một hồi. 5 điểm, 5 phút đồng hồ, vậy liền ngủ đi. Ikkyo khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, dự định cũng đi theo meo một lát. Nhưng vào lúc này, cái kia bị Ikkyo ném đến một bên điện thoại đột nhiên vang lên. Tiến vào ghi âm hình thức. Tiến sĩ, người tại đi ngủ sao? Hiện tại sở nghiên cứu tới cái người mới trainer. Là 2 năm trước liền đã được đến nhận lấy ban đầu Pokemon tư cách trainer. Còn giống như là tiến sĩ bằng hữu của ngươi nữ nhi. Còn có tiến sĩ ngươi lần trước nói thiếu nữ kia cũng đi theo cùng nhau tới. Tiến sĩ, chúng ta, 567, ân, nghe cái này ghi âm, Ikkyo kinh ngạc nhíu nhíu mày, người mới trainer, 2 năm trước đã được đến nhận lấy tư cách, Araragi bằng hữu nữ nhi, đây chẳng phải là Hilda sao, Hilda đến nhận lấy Pokemon, nhưng mà ở vào mơ hồ trạng thái Araragi tiến sĩ dường như không có nghe được, hô hấp càng trầm ổn. Giống như lại ngủ thiếp đi. Ikkyo cúi đầu mắt nhìn Araragi, trong nháy mắt làm ra quyết định, bóp 2 lần Araragi gương mặt cười nói, đi lên, người mới trainer đến lĩnh Pokemon, ngươi nếu là không nhớ tới, đem Pokemon chỗ nói cho ta biết cũng được. Đúng vậy, tại Ikkyo trong lòng Hilda cùng Araragi lập tức phân cao thấp. Pokemon, người mới, ta tự mình đi lấy Pokemon. Lập tức, nói xong, Araragi lại treo lên mơ hồ. Ikkyo bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Lúc này vén chăn lên, đem Araragi ôm lấy đi hướng phòng tắm. Đi trước rửa mặt một cái, sau đó liền đi qua đi. Thuận tiện tìm ít đồ, Hilda. Người nghĩ kỹ yếu lĩnh cái gì Pokemon sao? Một vị mang theo mũ nồi thiếu nữ tóc vàng, nhìn về phía bên cạnh Hilda hỏi. Ân, đều sớm nghĩ kỹ, đến lúc đó còn phải xem lựa chọn của bọn nó. Hilda hai tay chống nghiêm mặt gò má, có chút khổ não bĩu môi nói. Ai, mặc dù hẹn xong buổi sáng ngày mai ở chỗ này tập hợp, nhưng nếu là hắn không biết đường, hoặc là chạy mất làm sao bây giờ? Ta làm sao lại quên hỏi hắn muốn điện thoại đâu? Thiếu nữ tóc vàng đưa tay gãi gãi Hilda cái kia. Sóng lớn mái tóc cười nói. Ta cảm thấy không có vấn đề nha. Hắn văn tự bán mình còn trong tay ngươi không phải sao? Đến lúc đó có thể tìm cảnh sát Jenny hỗ trợ. Hilda suy nghĩ mấy giây. Bừng tỉnh đại ngộ gật đầu cười nói. Cũng là ha. Dù sao ta biết tên của hắn cùng bề ngoài, hắn khẳng định chạy không thoát. Tốt à, cái này hai thần kinh không ổn định thiếu nữ thật sự là không có người nào đem văn tự bán mình cầm tới Jenny nơi đó. Các nàng liền không lo lắng Jenny đem các nàng xem như bọn buôn người. Ngày mai nếu là hắn không đến, ta phải cho hắn đẹp mặt. Được rồi, không nói những này. Hilda dùng đầu, đem những cái kia suy nghĩ ném sau ót. Vừa nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng hỏi. Bianca, ngươi còn không có cùng ba ba của ngươi nói xong sao? Tên vì Bianca thiếu nữ tóc vàng nghe nói như thế. Sắc mặt trong nháy mắt biến buồn rầu. Bất quá tại trái phải nhìn chung quanh hai vòng về sau. Nghiêng người tại Hilda bên tai nói khẽ. Không có đâu, ba ba liền là không chịu ta đi lữ hành. Bất quá ta đã tính xong. Qua mấy ngày các loại ba ba đi công tác thời điểm. Ta liền vụng trộm chuồn đi. Năm nay Anova nơi này vừa vặn tổ chức Vectis đại hội. Vô luận nói cái gì ta đều muốn đi tham gia. Ấy, Hilda trong nháy mắt mắt trợn tròn. Cũng may Hilda thần kinh cũng đủ lớn đầu. Hoặc là nói năng lực chịu đựng mạnh. Cứ như vậy một giây đã lấy lại tinh thần. Có chút lo lắng nhìn về phía Bianca nói. Dạng này thật tốt. Ta cảm thấy vẫn là cùng hắn hào hào câu thông một chút đi. Hắn khẳng định sẽ đồng ý. Ngươi đều lớn như vậy. Đều nói qua nhiều lần như vậy. Trọn vẹn hai nhiều năm. Bianca cắn hàm răng nhỏ. Có chút không cam lòng thầm nói. Dù sao ta lần này tuyệt đối muốn đi ra ngoài. Chờ ta cầm tới đại hội chiến thắng. Ba ba liền không còn có lấy cớ ngăn cản ta đi lữ hành. Hilda có chút há miệng, đang xoắn suýt tốt như vậy sau khi thở ra một hơi nói. Cái kia ta thẳng thắn tại Nuvema thao chờ ngươi mấy ngày tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng có thể để ngươi ba ba an tâm. Bianca lúc này cũng tỉnh táo lại, xoa nắn Hilda mái tóc cười nói. Ta mặc dù biết ba ba hắn muốn đi công tác. Nhưng lại không biết lúc nào đi công tác đâu. Hilda vẫn là trước xuất phát tốt. Không cần lo lắng a. Vừa không mới nói nha. Chúng ta đều như thế đại a. Không có vấn đề. Còn có. Vích Nai cùng ta cũng đều có thời gian 2 năm. Thực lực của ta tuyệt đối không có vấn đề. Một người lữ hành cũng có thể phát triển nhanh hơn. Đến lúc đó ba ba nhìn thấy trưởng thành ta. Liền sẽ không tại nói tới nói lui. Nhìn thấy Bianca kiên trì như vậy, Hilda chỉ có thể cười gật đầu trả lời. Vậy được rồi, đến lúc đó chúng ta đang đi đường gặp. Ân, Bianca kích động liên tục gật đầu cười nói. Nếu có chỗ cần hỗ trợ, nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Ta tuyệt đối sẽ đuổi đi qua hỗ trợ. Chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ngươi cảm thấy ta tiếp khách khí sao? Xem chiêu, Hilda cười lớn một tiếng, trực tiếp đưa tay đem Bianca bổ nhào ở đại sảnh trên ghế. Đồng thời hai tay tại Bianca trên thân không ngừng du lịch đi. Bianca liên tục lăn lộn cầu xin tha thứ. Rắc rắc, lược, nhanh, mau dừng lại, ta nhận thua rồi, nào có như vậy cho. Hilda còn chưa nói xong, một bên đột nhiên truyền đến một đạo hí ngược tiếng cười. Ai nha, xem ra không ra ta Hilda còn có loại này hứng thú đâu. Nghe cái này hơi thanh âm quen thuộc, Hilda vội vàng dừng lại động tác. Quay người liền gặp Ikiyo chính dựa vào tại bên cạnh đại sảnh trên hành lang. Mặt mũi tràn đầy hí ngược ý cười nhìn qua bên này. Ngươi làm sao tại cái này? Hilda hơi kinh nghi nhìn xem Ikiyo. Không đợi Ikiyo trả lời lại tiếp tục hỏi. Ngươi đến đây lúc nào? Ngươi hôm qua chạy đi đâu rồi? Còn có, ngươi điện thoại. A, lần này Hilda lại chưa nói xong. Bên người nàng Bianca đột nhiên kinh hô một tiếng. Lẻn đến Ikiyo trước người hô to. Là ngươi, đoạn thời gian trước, cái kia trên TV đặt Ikiyo. Trong truyền thuyết Pokemon người sử dụng. Ikiyo liếc mắt, hơi bất đắc dĩ trả lời. Ngươi mới đặt Ikiyo đâu? Ta gọi Ikiyo, muốn nói Ikkyo đến đây lúc nào, thật cũng không nhiều khối, vẻn vẹn đem hơn phân nửa nhìn ở trong mắt, cũng biết thiếu nữ tóc vàng này gọi Bianca, không chỉ có là trong trò chơi nhân vật chính đồng bạn thứ nhất, càng là tại nguyên tác bên trong cũng có đăng tràng. Ikkyo đối Bianca hứng thú cũng liền như thế, không thể nói cao bao nhiêu, cũng không thể nói không có. Bất quá, so với hiện tại Bianca, Ikkyo càng thêm để ý tương lai Bianca, bởi vì ở trong game 2 năm sau, cũng tức là hắc bạch hai cái trò chơi này bên trong, Bianca làm Araragi tiến sĩ trợ thủ, khi đó nàng mặc dù vẫn còn có chút hồ đồ cùng vụng về, nhưng lại so hiện tại nhiều hơn một phần thành thục cùng ổn trọng. Ikkyo coi trọng cũng chính là thời điểm đó Bianca, nhưng lại nói đi cũng phải nói lại, hơi dưỡng thành một cái cũng không phải không được. Được rồi, vẫn là xem duyên phận, chờ sau này có cơ hội chậm rãi dưỡng thành, hiện tại vẫn là trong tay Hilda trọng yếu. A, Bianca kinh ngạc một cái, liên tục cúi người chào nói kiêm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, không cần cho hắn nói xin lỗi. Hắn hiện tại thế nhưng là cái khổ của ta công. Lại nói, không phải liền là lầm hạ tên. Không đúng, Hilda gãi gãi đầu, mơ hồ nhìn về phía Ikkyo nói. Trong truyền thuyết Pokemon người sử dụng, đó là cái gì? Ta vừa rồi hỏi vấn đề đâu? Liền là hắn, không chờ Bianca nói xong. Ikkyo liền thôi đoạn nói, đừng quản những thứ vô dụng này xưng hô, ta tại cái này, được rồi, vẫn là trên đường từ từ nói đi, chúng ta đi trước trong đình viện nhận lấy ngươi Pokemon, cũng sẽ không cần bọn hắn đưa tới, ấy, đi theo ngươi, không chỉ là Hilda không hiểu, ngay cả Bianca cũng cùng theo một lúc mơ hồ, đuổi theo, từ từ nói, còn lại không cần quản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.